Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 760, 760. Chương 760 tiểu gia ta là thế tử. Trạng vạng mặt thành tụ tiên lâu. Kim ngoài cửa lớn đứng đầy chờ khách quý. Hết thảy đều là muốn vào tụ tiên lâu hưởng dụng mỹ thực mà thành trùm, liên thanh đoàn người cưỡi. Hai đầu báo linh thú. Chậm gì gì mà hoảng đến chen đầy đám đông tụ tiên lâu trước cửa, mỗi đến cơm điểm. Thánh Quỳnh Đại Lục khai ở hai đại đế quốc cảnh nội xích tụ tiên lâu. Đều là kín người hết chỗ. Có khi gia đình bài cái đội đều phải nửa canh giờ, này đó chờ ở tụ tiên lâu ngoại đại quan quý nhân. Toàn ngồi ở nhà mình linh thú tọa kỵ thượng. Chờ phòng trong điếm tiểu nhị gọi người đi vào dùng cơm, có lẽ là tụ tiên lâu thói quen loại này đãi. Khách phương thức, cũng không có quyền quý dám đi đầu kêu gào. Không muốn chờ, chỉ cần không muốn chờ người. Điếm tiểu nhị trực tiếp oanh khách làm người cút đi. Về sau đều không cần tới tụ tiên lâu dùng cơm, liên thanh lãnh kiệt nhi. Mẫu thân còn có mạch á nam. Đẩy ra đám đông hướng tụ tiên lâu trên ngạch cửa đạp, người nào a? Không biết muốn xếp hàng sao? Phía sau truyền đến kiêu ngạo tức giận bạo tiếng hô, liên thanh nghiêng đi thân. Liền thấy không biết là nhà ai gia đình thị vệ. Toàn một bộ muốn đuổi liên thanh ra tụ tiên lâu đánh tơi bời một đốn bộ dáng, nhưng mà. Khi bọn hắn thấy rõ liên thanh dung mạo khi, thống nhất đảo hút khẩu khí, hảo mỹ. Chưa từng có gặp qua như vậy mỹ cô nương. Lúc này, lại có thanh âm toát ra. Các ngươi này đó bình dân bá tánh có tiền tới tụ tiên lâu dùng bữa sao? Nếu không tùy tiểu gia. Tiếp theo vị chính là tiểu gia. Tiểu gia mang các ngươi cùng nhau đi vào ăn mấy khẩu là được. Ha ha ha, tiểu gia, mắt thấy một vị thân xuyên tử kim áo dài. Toàn thân thêu phỉ thúy chân châu thành niên nam tử. Xanh sao vàng vọt, hai mắt đột hiện. Hảo một cái túng dục quá độ tiểu gia, có người mở miệng đề nghị thu liên thanh. Ngoài cửa đại phú đại quý đều bắt đầu la hét liên thanh đoàn người. Nữ mỹ lệ, nam phấn chắc ngọc điêu. Chính là có cái nữ nhân hiện lão chút, nhìn qua 20-30 tuổi, nhưng là lão bà mới càng có ý nhị. Cố Tuyết cầm tư dung thượng đăng, thả nhân 5 tháng gột dừa, khí chất tuyệt hảo, không hề tang thương cảm giác nếu không có như thế. Cũng sinh không ra một đôi dung mạo tuyệt vô cận hữu tỷ đệ, muốn thỉnh lão nương ăn cơm sao? Liên thanh mắt lạnh đảo qua. Đảo qua túng dục quá độ tiểu gia cùng ầm ĩ gia chủ gia đình, ai gia uy tương đương tiểu mỹ nữ còn tự xưng. Lão nương nha tương đương, đủ tính tình, đủ đặc biệt, lão tử liền thích loại này nữ nhân. Đến đây đi nha đầu, đến bổn đại gia trên giường, bổn đại gia sẽ giáo ngươi sở hữu lễ nghi, chậm rãi tước ngươi xú tính tình. Trong đám người nếu không phải bãi một chương xem diễn cười xấu xa. Nếu không chính là muốn nhận mỹ nhân nhập hoài dâm cười, một cái hai thật đương chính mình là bảo. Đem liên thanh đám người trở thành thảo không thành. Chỉ bằng các ngươi những người này. Muốn nhà ta cô nương cho các ngươi ấm giường. Mạch Á Nam động thân đứng ở liên thanh bên cạnh. Luận đánh nhau, là nàng hiện tại thích nhất làm sự. Nơi này quét mắt qua đi. Ít nhất thượng 30 người. Đánh lên tới nắm tay khẳng định sẽ không cảm thấy ngứa. Ai ra, tất cả đều là tính tình đủ quật xú đàn bà. Các ngươi hai cái, cấp tiểu gia ta thượng, bắt bọn họ về nhà chờ tiểu gia trở về giáo huấn. Túng dục quá độ tiểu gia hai tay nhẹ bãi, ý bảo bên cạnh người thượng, kỳ quái chính là, tự xưng tiểu gia thành niên nam tử vừa lên, liền không có người dám cùng hắn tranh đoạt, lăng là đem thiên kiều mỹ nhân nhường cho hắn, ngươi là người nào? Liên thanh vươn ngón trỏ. Quét ngang hướng tiểu gia, khóe miệng một xà. Cao ngạo mà ưỡn ngực ngẩng đầu. Tiểu gia ta là phượng cuồng đế quốc Lý Hầu Phủ gia thế tử. Lý Hầu Phủ, vẫn là cái thế tử. Khó trách như thế hoành đâu. Liên thanh mi giác cắn câu. Bình tĩnh ngăn thủy ánh mắt lãnh coi Lý thế tử. Hết chương.